Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, phần 68, chương 102 là thời điểm bại lộ ta chân chính thực lực này. Phân bài thi sạch sẽ trình độ quả thực có thể cùng Sở Ngạn Thu đồng học cái kia thần kỳ notebook cùng so sánh, liền một cái mặc điểm đều không có. Tự thể lớn nhỏ tương đồng, khoảng thời gian cũng tương đồng, sạch sẽ như là in ấn ra tới giống nhau. Đàm hiệu trưởng một bên thưởng thức liệu tịch tự thể, một bên chờ Đại Bân giải thích. Đại Bân khổ một khuôn mặt, u oán nhìn mặt khác lão sư liếc mắt một cái. Mẹ nó, vừa rồi các ngươi xem náo nhiệt xem vui vẻ vô cùng, hiện tại lại các sự không liên quan mình bộ dáng, đem lão tử đẩy ra gánh trách nhiệm, có của các ngươi. Lão tử nhớ kỹ, hiệu trưởng, ta hoài nghi Liễu Tịch đồng học chọn dùng phi pháp thủ đoạn đánh cắp lần này khảo thí bài thi. Trước tiên biết được bài thi nội dung, Đại Bân cắn chặt răng, đem chính mình suy đoán nói ra. Niên cấp chủ nhiệm sắc mặt biến đổi, trách cứ nói, nói hưu nói vượn cái gì, sao có thể phát sinh như vậy sự. Đàm hiệu trưởng nhưng thật ra thần sắc không thay đổi, như cũ cúi đầu nhìn Liệu Tịch bài thi, liên thủ đều không có run một chút. Hắn xua xua tay ngăn cản niên cấp chủ nhiệm, ngẩng đầu nhìn Đại Bân liếc mắt một cái. Đại Bân a, ngươi biết ngươi nói chuyện này tính chất thực nghiêm trọng sao? Đặc biệt là đối một người đệ tử mà nói, đây là thực nghiêm trọng lên án. Nếu một khi xác nhận, hậu quả thấp nhất đều là khai trừ. Đàm hiệu trưởng nghiêm trang lời nói, tức khắc làm lòng đầy căm phẫn Đại Bân bình tĩnh lại. Những lời này làm sao lại không phải đối hắn gõ? Tiểu hài tử có thể không phụ trách nhiệm nói chuyện, nếu là người trưởng thành, lại là giáo viên, tùy ý nói chuyện đã có thể muốn người phụ trách. Nhưng mà Đại Bân cũng không biết là quá mức tự tin, vẫn là vốn dĩ chính là hận đời tính tình. Đàm hiệu trưởng này nửa là gõ nửa là cảnh cáo nói, ngược lại khơi dậy hắn không phục tâm tư. Hiệu trưởng, ta có thể bắt người phẩm tới bảo đảm, ta không có bôi nhọ Liệu Tịch đang ngồi lão sư chung, cũng có không ít là cao một 15 ban nhậm khóa lão sư. Ngươi có thể hỏi hỏi bọn hắn, Liễu Tịch là một cái như thế nào không xong học sinh. Lần trước cao nhất niên kỷ đếm ngược đệ nhất danh chính là nàng. Ngắn ngủn một tháng thời gian, hay là nàng là có thể từ tuổi đội sổ, hoa lệ xoay người biến thành tuổi đệ nhất danh sao? Đàm hiệu trưởng nghe vậy nghĩ nghĩ, đích xác không quá khả năng. Đại Bân nói rất có đạo lý. Ngô lão sư, ngươi là 15 ban chủ nhiệm lớp, ngươi tới nói. Ngô Khải Nhân cũng nghe minh bạch chỉnh sự kiện quá trình, tò mò hỏi, Liễu Tịch sở hữu bài thi đều là cao phân, đâu chỉ là cao phân, trừ bỏ ngữ văn viết văn bị khấu 1 phân, tiếng Anh viết văn bị khấu 2 phân, còn lại đều là mãn phân. Cái gì? Ngô Khải Nhân chấn động, kinh ngạc nói, có phải hay không lầm, có lầm hay không, sự thật bãi ở trước mắt, còn có thể giả sao? Đại Bân đem Liễu Tịch sở hữu bài thi đều bãi ở Ngô Khải Nhân cùng hiệu trưởng trước mặt, làm cho bọn họ nhất nhất xem xét. Qua thật lâu sau, Ngô Khải Nhân mới cau mày nói, thật là quá không thể tưởng tượng. Liễu Tịch không nên có như vậy thực lực mới đúng, tuy rằng trong khoảng thời gian này ta phát hiện nàng thực ái đọc sách, cơ hồ cái gì thư đều xem môn sơ, ta còn hỏi quá cùng nàng quan hệ tốt tại Nhu Giai. Nghe nàng nói Liễu Tịch còn làm nàng hỗ trợ mượn cao nhị cao tam giáo tài cùng đề thi, bất quá ngắn ngủn một tháng, không nên có như vậy thật lớn tiến bộ mới là, ha ha. Ngô lão sư, Nói không chừng các ngươi ban liễu tịch là anh xanh chuyển thế đâu. Đại Bân châm chọc cười nói. Ngô Khải Nhân quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm túc nói. Đại lão sư, nàng cũng là ngươi học sinh. Ngươi loại này khẩu khí còn có lão sư bộ dáng sao? Đại Bân cười lạnh nói. Ta không cho rằng ta sẽ dạy ra loại này học sinh. Thành tích kém không tính cái gì, nhưng là trộm cướp bài thi. Đây là nhân phẩm vấn đề. Ngô Khải Nhân trả lời lại một cách mỉa mai. Nhân phẩm của ngươi, ta xem cũng không thấy đến hảo. Làm thập tứ chung nổi danh bênh vực người mình lão sư. Ngô Khải Nhân luôn luôn làm bọn học sinh lại ái lại hận. Chính mình học sinh phạm vào sai, hắn có thể nói có thể mắng. Khác lão sư liền không được. Ngô Khải Nhân, ngươi có ý tứ gì? Đại Bân nổi giận. Ha ha, ngươi ngữ văn khóa là thể dục lão sư giáo sao? Liền tiếng người đều nghe không hiểu. Niên cấp chủ nhiệm càng nghe càng hụt hẫng. Một khuôn mặt đã hắc như bao công. Lạnh giọng của mắng. Các ngươi hai cái đủ rồi. Ồn ào nhốn nháo giống bộ dáng gì? Đàm hiệu trưởng nhìn Đại Bân liếc mắt một cái, buông trong tay mấy phân bài thi, chậm gì gì nói, lão Vương, nói cho đại lão sư, lần này cao thử một lần cuốn là chuyện như thế nào. Vương chủ nhiệm gật gật đầu, chiều sở hữu lão sư nói, lần này bắt trước khảo thí. Nguyên bản chỉ chuẩn bị cao tam cùng cao nhị bài thi, lúc ấy là hiệu trưởng lâm thời quyết định. Làm cao nhất niên kỷ cũng cùng tham gia, cho nên ở khảo thí trước một ngày mới lựa chọn này một bộ đề thi. Đề thi ở khảo thí trước vẫn luôn đều đặt ở hiệu trưởng văn phòng. Khai phong khi cũng hoàn hảo không tổn hao gì. Tuyệt đối sẽ không tồn tại trộm cướp bài thi tình huống. Mọi người nghe xong vương chủ nhiệm nói, sôi nổi trầm mặc không nói. Nếu tình huống là cái dạng này lời nói, liễu tịch đích xác không có trộm cướp bài thi khả năng. Cẩn thận ngẫm lại, cao nhất niên kỷ lần này hiểu rõ khảo thí, vốn dĩ chính là lâm thời quyết định, liền các lão sư đều là đương thiên tài biết. Liễu tịch lại sao có thể trước đó biết được. Mọi người lúc trước dễ dàng tin tưởng Đại Bân suy luận, cũng là vì liễu tịch thành tích thật sự quá mức không thể tưởng tượng. Nếu không thể tưởng tượng, như vậy lại không có khả năng suy đoán, cũng liền biến thành duy nhất khả năng kết quả. Đại Bân đắc ý biểu tình tức khắc đình trệ, muốn nói cái gì rồi lại không biết nên nói cái gì. Sao chép không có khả năng, liễu tịch thành tích không hề nghi ngờ là cả năm cấp đệ nhất. Đồng dạng một phần bài thi, cả nước học sinh cùng nhau khảo, chỉ sợ nàng cũng là đệ nhất. Trước tiên biết được đề thi cái này suy luận, vừa rồi đã bị hiệu trưởng cùng vương chủ nhiệm lật đổ. Kia con mẹ nó đây là có chuyện gì, hay là thực sự có đồ ngu một đêm thông suốt. Dây biến học bá loại này ly kỳ sự tình phát sinh. Này con mẹ nó không có khả năng. Hiệu trưởng, có thể hay không là bởi vì liễu tịch trước kia đã làm này bộ bài thi, cho nên lúc này đây đụng phải vận may, sở hữu đề đều sẽ làm. Ngô Khải Nhân do dự mà mở miệng. Hắn cũng thật sự không tin liễu tịch thành tích. Đàm hiệu trưởng nghĩ nghĩ, bỗng nhiên cười nói, chúng ta ở chỗ này lung tung suy đoán cũng không có ý nghĩa. Đem liễu tịch kêu lên tới hỏi một chút chẳng phải sẽ biết sao. Nói thật, ta đối cái này đồng học cũng là thực cảm thấy hứng thú. Nhưng thật ra muốn nghe xem nàng như thế nào giải thích. Đàm hiệu trưởng nói, quay đầu nhìn về phía Ngô Khải Nhân, Ngô lão sư. Ngươi có câu nói nhưng thật ra không có nói sai. Cái này liễu tịch đồng học A, chính là một cái gây họa tinh. Liền thi cử đều không ân phận, thật có thể gây chuyện. Ngô Khải Nhân cười khổ mà chống đỡ. thực mau, Liễu Tịch đã bị kêu lên giáo viên văn phòng. Đối mặt văn phòng tam đường hội thẩm giống nhau nghiêm túc cảnh tượng. Liễu Tịch đồng học xem xong rồi trước mặt bài thi, tự nhiên hào phóng hỏi, như thế nào, có cái gì vấn đề, có cái gì vấn đề? Đại Bân dành trước phát tác, quát, ngươi đã quên ngươi lần trước khảo thí vẫn là đếm ngược đệ nhất danh. Lần này như thế nào có thể khảo ra như vậy thành tích? Nga, không có gì, chỉ là ta cảm thấy là thời điểm bại lộ ta chân chính thực lực, chương 103 tỷ thí là thời điểm bại lộ ta chân chính thực lực, Liễu Tịch trả lời nhẹ nhàng thoải mái. Kia biểu tình phảng phất chính là đi ăn một chén mì thịt bò giống nhau tùy ý. Đại Bân thiếu chút nữa bị Liễu Tịch nói sặc tử. Cái gì kêu bại lộ ngươi chân chính thực lực? Ngươi mẹ nó có thực lực sao? Đại Bân chính là Liễu Tịch toán học lão sư. Nàng đi học khi bộ dáng gì? Hắn chẳng lẽ sẽ không rõ ràng lắm? Hắn hôm nay cũng coi như xem minh bạch. Vừa rồi hắn kích động dưới nói ra trộm cướp bài thi nói tới, đã cấp hiệu trưởng cùng niên cấp chủ nhiệm thật không tốt ấn tượng, ít nhất làm người không ổn trọng, khó có thể đảm đương đại nhiệm. Sư Đức có mệt không, biết đại cục loại này ấn tượng là không thiếu được. Hiện giờ hắn chỉ có chứng minh lời hắn nói không có sai. Liễu Tịch đích xác chính là một cái không đúng tí nào học sinh. Không biết dùng cái gì nhận không ra người biện pháp mới khảo tới rồi như vậy cao phân. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể miễn cưỡng vãn hồi vài phần ở hiệu trưởng cùng niên cấp chủ nhiệm trong lòng không. Xong ấn tượng, Liễu Tịch, ở hiệu trưởng cùng toàn thể lão sư trước mặt, ngươi còn dám nói dối, ngươi thật to gan. Đại Bân phẫn nộ chụp bàn kêu lên, phảng phất một cái chính nghĩa cảnh sát đứng ở cùng hung cực ác tội phạm trước mặt. Đàm hiệu trưởng nhìn hắn một cái, nhíu nhíu mày, Liễu Tịch nâng nâng mi, kinh ngạc nói, nói dối, nói cái gì hoảng. Đại Bân vỗ trên bàn bài thi, tức giận nói, này đó bài thi là ngươi làm sao? Này đó đề ngươi đều sẽ làm sao? Liễu Tịch cúi đầu nhìn thoáng qua, ngạo nghễ nói, là một người học bá, nếu liền này đó đề đều sẽ không làm, còn không biết xấu hổ nói chính mình là học bá sao? Còn có, ta cảm thấy tiếng Anh viết văn khấu ta này hai phân thực không có đạo lý. Ở tiêu chuẩn Anh thức tiếng Anh chung, này hai cái ngữ pháp kỳ thật không tính sai, càng thêm phù hợp ngữ cảnh, bất quá là bởi vì này vài thập niên tới đại gia thói quen, thế cho nên trước kia ngữ pháp ở chỗ này xem ra ngược lại có chút không thói quen. Vấn đề này ta cảm thấy có thể hỏi hỏi Browning phu nhân, nàng hẳn là biết đến, bởi vì nàng đi học khi ta liền nghe nàng chuyên môn nói qua vấn đề này. Đại Bân cùng một chúng lão sư trợn mắt há hốc mồm, nhìn đầy mặt bất mãn Liễu Tịch. Dưới loại tình huống này, nàng cư nhiên còn ở khiếu nại điểm có vấn đề. Đây là kiểu gì? Tự tin, không biết xấu hổ. A, Bùi Giai Kỳ sắc mặt có chút xấu hổ. Liễu Tịch tiếng Anh viết văn là nàng phê duyệt. Làm hàng hiệu đại học tiếng Anh chuyên nghiệp, tốt nghiệp cao tài sinh. Bùi Giai Kỳ có thể tiến vào thập tứ trung chấp giáo. Tiếng Anh trình độ tự nhiên không thấp, nhưng mà tiếng Anh trình độ lại cao. Nàng cũng không tin tưởng cùng một cái sinh trưởng ở địa phương ở Anh quốc ngoại giáo lão sư bẻ cổ tay, nếu Browning phu nhân thật như vậy nói qua nói. Kia hơn phân nửa là Bùi Giai Kỳ sai rồi. Bùi lão sư, có nghe thấy không? Liễu Tịch đồng học nói ngươi phê chữa tiếng Anh viết văn có sai lầm. Nhân gia học sinh cho rằng trình độ so ngươi cái này lão sư đều phải cao. Ngươi không phát biểu điểm ý kiến. Đại Bân nhìn về phía Bùi Giai Kỳ, dùng trào phúng ngữ khí nói. Bùi Giai Kỳ sắc mặt đỏ lên, nàng cũng cảm thấy Đại Bân hôm nay chỉ số thông minh không online. Người kia phó trào phúng ngữ khí ở hiệu trưởng trước mặt nói ra, thật sự không có vấn đề sao? Làm IQ chỉ số thông minh song cao tiếng Anh Mỹ, nữ lão sư. Bùi Giai Kỳ chưa bao giờ đối bất luận cái gì sự tình tỏ vẻ tuyệt đối cái nhìn. Vạn sự vô tuyệt đối. Đây là mấy ngàn năm tới nhân loại kinh nghiệm lời tuyên bố. Nghe nói có trước sau, thuật nghiệp có chuyên tấn công. Khổng Tử nói ba người hành, tất có ta sư nào. Hết chương.